Kinh Phật nguyên bằng chữ Phạn, sau này do người những vị Sa Môn hoặc là người Ấn hoặc là người Trung Hoa dịch thành chữ Trung Hoa. Hiện giờ những kinh sách chúng ta học ở đây học ngay bản dịch của người Trung Hoa, cho nên trước hết lược khảo về người dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Bộ kinh Duyên Giác này có những nhà dịch nào thì trước hết tôi theo những nhà dịch. Một là ngài La Hầu Mặc Kiện dịch tại đạo tràng Bảo Vân ở Đàm Châu vào đời Đường, niên hiệu Trinh Quán, năm thứ 21, tức là nhằm 647 Tây Lịch, năm Đinh Mùi, ngày 15 tháng 7. Đó là căn cứ theo Duyên Giác Đại Tế của ngài Thế Tôn. Thứ hai là ngài Phật Đà Đa La, Trung Hoa dịch là Giác Cứu. Ngài là người nước Ấn Độ, ở tại quốc gia Kế Tân, mà tên bây giờ nó đủ là Yết Thấp Di La, ở miền Bắc Ấn. Ngài dịch tại chùa Bạch Mã ở Đông Đô vào niên hiệu Trường Thọ, năm thứ hai, tức là 693 thời Võ Tắc Thiên, cũng nằm ở trong đời Đường, tới đó đổi thành đời Châu. Thì như vậy trong hai nhà dịch đó, thì nhà dịch trên cái bản ấy chỉ thấy ngài Phê Phong, ngài nêu lên trong quyển Duyên Giác Đại Tế, nhưng ít có thấy được phổ biến. Chỉ có cái bộ của ngài Phật Đà Đa La dịch thì được phổ biến, mà bây giờ chúng ta học là học ngay bản dịch đó. Đến phần chú giải, phần chú giải này theo lời của ngài Thái Hư thì ngài nói rằng trước kia chú giải nhiều lắm, nào các tông phái ở Trung Hoa đều có chú giải, nhưng một phần lớn ở Thiền Tông và Hoa Nghiêm Tông, cho đến như ở Nhật Bản là chẳng hạn cũng đều có chú giải. Nhưng ở đây tôi khảo thì thấy những bản chú giải được nêu lên thì chỉ có một bản, một là ngài Di Khát, hai là ngài Đạo Tuyên, ba là ngài Phê Phong. Ba vị đó ở trong đời Đường. Thì trong ngài Phê Phong thì ngài có làm hai bản chú giải, một bản gọi là Lược Tế và một bản gọi là Đại Tế. Đến đời Nam Tống thì có ông Nguyên Tứ, ông làm tập chú, tức là gom hết những cái chú giải của các đời đó chung lại, những nhà chú giải của Kinh Duyên Giác này chung lại gọi là tập chú. Và gần đây thì có ngài Thái Hư ngài để ngài giảng để gọi là Duyên Giác Lược Giải Thích đó. Thì tôi thấy được mấy bản đó